Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Garakit. Là một cái máy chủ bộ đồ đây cũng quá đắt a. Cái này mẹ nó đều hơn 7000. Là có chút quý a. Nhưng là các ngươi nhìn kỹ trong này phần món ăn. Kỳ thật dựa theo đơn giá mà tính lời nói, ngược lại còn tiện nghi. Đúng, còn có định chế ngoại hình. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên là cái giá tiền này có chút quý, không hợp thói thường. Nhưng tử cân nhắc tỉ mỉ dưới cái này bộ đồ bên trong đồ vật, giống như vẫn rất có lời. GS1X máy chủ mang tinh anh tay cầm giá tiền là 4.999. Trong đó tinh anh tay cầm liền 999. Mà toàn xe màn hình giá tiền là 1.899. Trò chơi là 398. Cái này chút chung vào một chỗ liền đã 7.296. Còn lại 400 khối tiền. Đổi 6 cái tinh mỹ Garakit. Mỗi cái Garakit bình quân xuống tới mới 60 khối tiền. Máu lừa a. Với lại mấu chốt là cái này trọn vẹn tất cả đều là định chế máy chủ, toàn xem màn hình cùng tinh anh tay cầm đều là Thủy Mặc Vân Yên 2, Thủy Mặc Phong, cảm giác rất có hoa hạ truyền thống văn hóa vận vị. 6 khoản Garakit bên trong bao quát thư sinh, tứ thánh thú cùng yểm thú. Từ cầu bên trên nhìn, toàn bộ làm được phi thường tinh mỹ. Với lại cái đầu vậy không nhỏ. Một bộ này máy chủ không chỉ là có thể đem ra chơi, vậy có thể đem ra cất giữ. Đối với rất nhiều thích vô cùng Thủy Mặc Vân Yên 2, cái này íp thổ hào tới nói, là một bộ đây chính là cho cốt người chơi thân phận biểu tượng a. Cái khác máy chủ công ty vậy xảy ra một chút trò chơi định chế bản chủ cơ, cùng trò chơi cùng một chỗ buộc chặt đem bán. Cái này chút định chế bản chủ cơ thường thường đều so nguyên bản máy chủ muốn quý. Trung Minh cái này định giá, kỳ thật đã coi như là phi thường lương tâm. Lần này tuyên bố hội kỳ thật nội dung cũng không tính nhiều. Giới thiệu toàn xem màn hình cái này sản phẩm mới. Hiện trường biểu diễn, Thủy Mặc Vân Yên 2. Đơn giản thử chơi, liền kết thúc. Nhưng lần này tuyên bố hội lại thành công địa khơi gợi lên các người chơi trong lòng dục vọng. Rất nhiều người đối Thủy Mặc Vân Yên 2 mong đợi càng thêm bức thiết. Qua 2 ngày, Hồ Bân gọi điện thoại tới, chính thức tiếp nhận Trung Minh mời. Trung Minh có thể cảm giác được, Hồ Bân làm ra quyết định này cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Với lại, Thủy Mặc Vân Yên 2 tuyên bố rất có thể kiên định Hồ Bân gia nhập Vi Quang giải trí ý nghĩ. Dù sao có thể làm ra Thủy Mặc Vân Yên 2, loại này nghiêu bức ầm ầm trò chơi, để Hồ Bân đối Trung Minh kính nể lại nhiều mấy điểm. Hồ Bân bên kia hạch tâm thành viên bị hắn mang đi một nhóm, thành viên khác thì là đến tiếp sau chậm rãi thông báo tuyển dụng. Làm việc địa điểm tạm thời cùng Vi Quang trực tiếp cùng một chỗ, đều tại 55 tầng. Trước mắt Vi Quang trực tiếp nhân viên còn không nhiều, chờ sau này phát triển về sau lại khác tìm địa phương là có thể. Bất quá, các loại 3 cái phòng làm việc cùng Vi Quang trực tiếp đều làm lớn về sau, Trung Minh rất có thể liền muốn mình đóng lâu. Tân Hỏa phòng làm việc thành lập sơ kỳ sự tình tương đối phức tạp, cho nên Trung Minh tạm thời không có an bài công việc, mà là để Hồ Bân bên này trước dàn xếp lại, thanh hạng mục nhân viên bổ đủ một cái, về sau lại cùng bọn họ mở hội bàn giao mới hạng mục sự tình. Hồ Bân thành công lợi dụng chức vụ chi tiện sớm lấy được Thủy Mặc Vân Yên 2, sau đó toàn bộ phòng làm việc các công nhân viên lập tức chơi đến vui đến quên cả trời đất. 10 tháng 5 ngày, Thủy Mặc Vân Yên 2 chính thức đem bán, mua sắm trên website, rất nhiều người đều đã dự định Thủy Mặc Vân Yên 2 hạn định bản chủ cơ. Vi Quang sân đấu bên trên vậy có rất nhiều người hẹn trước. Thủy Mặc Vân Yên 2, 10 tháng 5 ngày rạng sáng, rất nhiều đại chủ truyền bá nhau bắt đầu trực tiếp. Thủy Mặc Vân Yên 2, trò chơi này là một cái phi thường thuần chính hoa hạ phong trò chơi. Đã thông qua trước làm danh tiếng cùng tuyên bố hội bên trên thử chơi bắt được rất nhiều tử trung fan hâm mộ, cho nên tại đem bán mới bắt đầu liền đã thu được cực cao chú ý độ. Thang doanh trực tiếp gian bên trong, không ít fan hâm mộ sớm liền đã chờ. Dựa theo đã từng xáo lộ, thử chơi trước đó, trước mở dương, lần này lấy được Thủy Mặc Vân Yên 2, hạn định bản chủ cơ bộ đồ, đến cho mọi người tú một cái. Thang doanh tại màn ảnh trước lấy ra một cái siêu hộp lớn. Trực tiếp gian bên trong nháy mắt tung bay qua một đống mưa đạn. Ngoạn tào, năm tháng hóa thân bạch chơi vương. Nghiêu bước, bạch chơi một bộ hạn định bản chủ cơ. Tới vi quang trực tiếp liền là tốt. Đoán chừng về sau vi quang nhà nguyên bộ thiết bị cùng trò chơi đều có thể bạch chơi 23.333. Hâm mộ a, lão thang nếu không ngươi làm cái rút thưởng phản hồi fan hâm mộ a. Thang doanh mở ra, Thủy Mặc Vân Yên 2, hạn định bản chủ cơ bộ đồ hộp, thanh bên trong đồ vật từng cái địa lấy ra bày ở màn ảnh trước. Hạn định bản tay cầm, ngoại trừ topic sửa lại bên ngoài, khóa mũ cùng ấn phím phong cách vậy sửa lại, còn rất đẹp, hạn định bản chủ cơ, tạo hình như thế, nhưng là bên ngoài topic đổi thành Thủy Mặc Phong. Cảm giác rất có văn hóa nội tình cảm giác. Hạn định bản toàn bộ tin tức màn hình. Bởi vì không có nguyên bản cho nên không biết đến cùng khu chớ ở đó. Bất quá, một bộ này bày cùng một chỗ. Có phải hay không phong nhã? Tay cầm, máy chủ, toàn bộ tin tức màn hình. Tất cả đều là đồng dạng Thủy Mặc Phong vẻ ngoài. Bày cùng một chỗ chất mật phối hợp. 6 cái gara kit cũng bị thang doanh đem ra, lần lượt bày ở màn ảnh phía trước. Cái này 6 cái gara kit theo thứ tự là thư sinh, yểm ngũ cùng tứ thánh thú. Thư sinh tạo hình là cưỡi tại một cái Thủy Mặc Phong vẽ chế ra tiên hạc phía trên. Tay trái cầm bức tranh, tay phải vung bút mực, không trung còn có hai hàng thư pháp chữ, nhìn phi thường tiêu sái. Yểm thú là tất cả gara kit bên trong lớn nhất, lớn cao hơn 40 cm, dương nanh múa vuốt, mặt mũi dữ tợn, toàn thân khói đen bốc lên, nhìn lực áp bách 10 phần, mà từ thánh thú thì riêng phần mình theo chân chúng nó vị trí hoàn cảnh có quan hệ. Thanh long trên không trung trong mây mù phi hành, xung quanh mơ hồ vờn quanh lôi đình, bạch hổ chiếm cứ tại trên một tảng đá lớn. Mơ hồ lóe ra kim loại sáng bóng, chu tước dục hỏa mà bay, huyền vũ ở trong nước nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này chút gara kit toàn bộ phi thường tinh xảo, trực tiếp gian trong nháy mắt tung bay qua một đống mong muốn mưa đạn. Thang doanh phi thường hài lòng địa thanh máy chủ, màn hình trên bàn cất kỹ, sau đó thanh 6 cái gara kit ở một bên bày cái tạo hình. Cuối cùng nắm tay chui đặt ở màn hình phía trước, đập tấm hình, tốt, bắt đầu trò chơi a. Thang doanh mở ra toàn xem màn hình, sau đó GS1 máy chủ khởi động máy, thông qua toàn bộ tin tức màn hình biểu hiện GS1 máy chủ ngầm thừa nhận giao diện có chút khác biệt. Cơ bản bố cục vẫn là như thế, chỉ bất quá từ mặt phẳng biểu hiện biến thành lập thể biểu hiện. Nhìn có hiệu quả càng tốt hơn một chút. Trước mắt ủng hộ toàn xem màn hình trò chơi cũng chỉ có Thủy Mặc Vân Yên 2. Cái này một trò chơi, Trung Minh ngược lại là bảo đảm về sau hội lần lượt thanh trước kia trò chơi đều làm lại thành ủng hộ toàn bộ tin tức màn hình hình thức. Nhưng trong ngắn hạn đoán chừng là không chơi được. Lần này theo trò chơi thượng tuyến, Vi Quang trực tiếp vậy đổi mới một cái công năng, liền là dẫn chương trình có thể chuyển vận khác biệt video tín hiệu. Người chơi có thể tự do quan sát. Thang doanh chuyển vận 3 loại khác biệt video tín hiệu. Loại thứ nhất là toàn bộ tin tức hình chiếu tín hiệu. có toàn bộ tin tức màn hình, người chơi có thể trực tiếp nhìn toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức trực tiếp. Loại thứ hai là nguyên video tín hiệu, có thể tải thông thường màn hình bên trên nhìn trò chơi hình tượng. Loại thứ ba là camera, trực tiếp quay chụp toàn xem màn hình hình tượng. Người chơi có thể căn cứ từ mình yêu thích cùng nhu cầu tự do hoán đổi ba loại hình tượng. Tiến vào trò chơi, đầu tiên là một đoạn mở màn CG. Hoa Hạ thời kỳ thượng cổ, có một loại tên là yểm dị thú xuất hiện. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.